hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 297, không có đối với cùng sai xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm thành bầu trời so với kinh thành muốn làm sạch một chút, Trương Phàm mở cửa sổ ra, mặc dù không có nghe thấy ra hương vị ngọt ngào mùi vị thế nhưng vẫn là không nhịn được nhiều hít sâu mấy miệng, ít nhất không phải là như vậy gay mỗi chiều. Phàm rời giường, Trương Chăn Chăn thanh âm lúc này xuyên thấu qua khách sạn cửa phòng truyền tới. Trương Phàm mặc quần áo tử tế đi mở cửa, nàng cùng Vương Giai Giai cũng đã là lúc ra cửa trang hoàng. Trương Chăn Chăn chú ý tới Trương Phàm khóe mắt rử mắt, đưa tay nửa dùng sức vỗ một cái phía sau lưng của hắn, không nhịn được nói. Nhanh lên một chút đi đem mặt rửa sạch, chúng ta tốt xuống đi ăn cơm. Khi nhìn đến hắn một bên rửa mặt một bên soi gương, lại nhịn không được đá một cước bắp chân của hắn, thúc giục nói. Nhanh nhẹn điểm, chúng ta tranh thủ một ngày đem tất cả mọi chuyện xong xuôi, cho ngươi ngày mai sẽ có thể trở về trường học đi học, đại nhất không phải là đại học năm 4, cũng không thể buông lỏng, huống chi còn là tại Thanh Mộc Đại học. Vương Giai Giai ở một bên nhìn một màn này, cười trêu ghẹo nói. Chăn Chăn, ngươi bây giờ mới như một người tì tì. Ngày hôm qua nàng tại Trương Phàm trước mặt hãy cùng chuột gặp mèo đồng dạng. Cái đó là, Trương Chăn Chăn đắc ý ngóc lên cằm. Lấy đối với chính hắn một đệ đệ rất hiểu rõ, vừa vặn thức dậy hắn là sau cùng lười biếng thời điểm, căn bản không động dậy nổi trừng trị nàng. Trương Phàm đối với trong gương đại xuất ca lộ ra nụ cười tự tin, quay người đối với đứng sau lưng hắn hai nữ nói ra. Đi thôi, ta cho pháo cỡ nhỏ bằng hữu gọi điện thoại, nhường hắn mang thứ đó tiễn đưa tới. Vương Giai Giai vừa đi vừa nói chuyện, có thể hay không quá sớm, Trương Phàm nói, phiền toái chuyện của người khác cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Sẽ không, hắn là dậy sớm chim, dứt lời, Vương Giai Giai liền lấy điện thoại di động ra bấm Vương Tông Nhân điện thoại của bạn. Sự thật cũng là như thế, tại nàng đánh ra cú điện thoại này không đầy một lát, ba người vẫn còn nhà hàng ăn điểm tâm, đối phương liền vô cùng lo lắng mang theo một cái túi nhựa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Giai Giai tiếp nhận màu đen túi, mỉm cười nói cảm tạ. Cảm ơn nữa a, lần sau đến kinh thành ta mời khách. Giai Giai tỷ khách khí, pháo cỡ nhỏ. Bằng hữu liền là bằng hữu của ta, đến lúc đó nhường hắn mời khách mới đúng, nào có nhường mỹ nữ mời khách đạo lý. Lâm Huy tòa nhà vừa cười vừa nói, vừa liếc nhìn Trương Chăn Chăn, liền vẫy tay từ biệt. Sau khi hắn rời đi, Vương Giai Giai một mặt mang thứ đó đưa cho Trương Phàm, một mặt nói ra. Hắn là pháo cỡ nhỏ thời đại học trên phủ kín, quan hệ rất thân. Nhìn ra được hắn chịu là nhận đến ngươi điện thoại liền lập tức chạy tới. Trương Phàm hồi tưởng lại vừa vặn nam sinh kia đầu đầy mồ hôi bộ dạng, vừa cười vừa nói. Nếu nói tình bạn không nhất định cần cùng phú quý cùng chung hoạn nạn, mà là xem lẫn nhau có nguyện ý hay không tại một chút chuyện nhỏ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Ăn xong điểm tâm, ba người tịnh không có gấp xuất phát mà là đi tới một cái bị ánh sáng mặt trời hoàn toàn bao trùm trên ghế salon ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Phàm đem điện thoại di động trong túi toàn bộ đem ra, chỉnh tề bày ở trước mặt hắn trên bàn trà về sau, đối với Trương Chăn Chăn cùng Vương Giai Giai nói. Các ngươi cảm thấy những thứ này điện thoại như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chăn Chăn nhìn những thứ này thẳng bàn cơ có chút thất vọng nói ra. Một chút đẹp mắt lão ngoan đồng, Vương Giai Giai lại càng thêm trắng ra. Nhìn qua chính là sao chép những thứ kia đại hán bạo phẩm, ngoại trừ vẻ mặt trị giá cái gì cũng sai. Trương Phàm cầm lấy trong đó một đài thuần bạch sắc giản lược lại không mất chi tiết điện thoại tử tế suy nghĩ, trên mặt có dáng tươi cười. Có đôi khi đầu muốn trông tốt như vậy đủ rồi. Một cái sản phẩm đẹp xấu thường thường so với tính năng càng có thể làm điểm bán, dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Nếu như một người quá xấu, người đại khái cũng không muốn lại đi xâm nhập hiểu rõ hắn xinh đẹp tâm linh. Không chỉ là người hội truy cầu đẹp, động vật cũng là như thế. Động vật giới trong giống đực thường thường so với giống cái càng thêm xinh đẹp cũng là nguyên nhân này. Chỉ bất quá rất nhiều công ty tỉnh không rõ điểm này, tựu giống với tiểu mễ điện thoại, vô cùng chú trọng tính năng mà không coi trọng sản phẩm xếp đặt thiết kế. Mà Trương Phàm không giống nhau, hắn là một cái rất biết thưởng thức đẹp người. Ban đầu ở lắp đặt thiết bị vị lai nữ hài đệ nhất ra cửa khách điếm thời gian, tình nguyện tốn nhiều tiền cũng muốn nhường khách hàng một cái có thể thích. Nhìn trước mắt những thứ này có đơn nhất xếp đặt thiết kế phong cách sản phẩm, Trương Phàm ngẩng đầu lên đối với hai nữ nói ra. Kỳ thật ta lần này đến cũng không phải rất để trong lòng có thể hay không hoàn thành thu mua, càng muốn hơn là nhân tài. Đem trên mặt bàn xinh đẹp điện thoại toàn bộ giả bộ về túi áo về sau, hắn còn nói thêm. Nếu như có thể mang nhà thiết kế đào đi, như vậy chúng ta chuyến này cũng chỉ không uổng công chuyến này rồi. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Trương Chăn Chăn cùng Vương Giai Giai lập tức minh bạch hắn vừa vặn tại sao phải đối với mấy cái này đã định trước bị loại bỏ sản phẩm yêu thích không buông tay. Nếu như vậy, bọn chúng ta đợi xuống muốn hảo hảo thăm một chút công ty của bọn hắn. Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm nói. Đang nói đến, hảo hảo đi thăm, bốn chữ này thời điểm, nàng còn cố ý rào nặng giọng mũi. Vương Giai Giai nhìn cái này hai tỷ muội, lắc đầu nhỏ giọng thở dài một hơi. Quả nhiên nhà tư bản cả huyết dịch đều là bẩn thỉu, người ta bây giờ còn chỉ nhìn chúng ta có thể giúp hắn một chút đây. Sau đó lại đưa ra đề nghị của nàng, nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá chờ xuống diễn trò nhất định phải làm chừng, miễn cho người khác tắc trách. Tuy rằng loại hành vi này có chút bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng vẫn là được tích cực bày mưu tính kế, ai bảo nàng bây giờ là theo chân bọn họ ngồi ở cùng một cái trên ghế salon đây. Nói nhảm, có thể duy nhất một lần mua lại tổng so với từng cái một đào muốn thuận tiện một chút. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Vương Giai Giai vừa vặn nôn ọe hắn đã nghe được, chút bất chi bất giác Trương Phàm cũng không hề như vừa bắt đầu như vậy ngây thơ, nếu như là lúc trước hắn đại khái sẽ không làm như thế. Đứng ở bên lề đường, Trương Phàm đưa tay ngăn cản một xe taxi. Tài xế xe taxi đang nghe hắn dùng nơi khác khẩu âm nói ra. Thành lập điện thoại công ty. Về sau, nghiêng đầu nói. Các ngươi cũng là tới đòi nợ đó à, nghe được hắn hỏi như vậy, Trương Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, vốn là gật đầu một cái, tiếp theo lại lộ ra mặt khổ qua nói. Sư phụ, đòi nợ người có phải hay không rất nhiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt sinh không thể lưu luyến, tài xế xe taxi giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Còn không phải sao, chỉ cần là đi người ở đó, 10 cái có 9 cái đều là đi đòi nợ đấy. Thời gian kế tiếp tại Trương Phàm tận lực dẫn đạo dưới, xe taxi bản thân đem chính hắn nghe được cùng theo người khác chỗ đó nghe nói sự tình, cũng mặc kệ thiệt giả, đi qua nghệ thuật lại thêm công về sau, một tia ý thức toàn bộ nói ra. Trương Phàm cho dù đối với nửa nghe cũng là càng nghe càng kinh hãi, cùng thu mua thành lập này nhà công ty nhiệt tình cùng lúc đó biến mất. Cái này nhìn qua chính là một cái cục diện rối rắm, hắn mới không muốn đi làm hiệp sĩ đổ vỏ, bản thân lại không ngốc. Theo trên xe taxi xuống, nhìn xưởng cửa phòng tập hợp một chỗ đám người, Trương Chăn Chăn nhỏ giọng đem bọn họ lôi kéo Hoành Phi phía trên chữ nói ra. Vô lương khốn kiếp Lương Lập Thành, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Vương Giai Giai nhỏ giọng mắng một câu. Cái này gọi là Lương Lập Thành hỗn đản, hảo hảo sinh ý không làm, đi đánh bạc làm gì. Trương Phàm một màn như vậy càng là kiên định ý nghĩ trong lòng, cái này vũng nước đục nằm không được. Lại nghiêng đầu đối với hai nữ nói ra, tỷ, Vương Giai Giai, đợi chút nữa các ngươi cần phải cùng ta hảo hảo diễn kịch. Đó là tự nhiên, Vương Giai Giai lập tức gật đầu đáp ứng, Trương Chăn Chăn lại đi tới cửa vệ phòng, đối với một cái đang ngủ gà ngủ gật người già nói ra. Xin chào, phiền toái giúp ta thông báo một chút Lương chủ tịch cứ nói vị lai nữ hài chủ tịch Trương Chăn Chăn muốn gặp hắn. Vị lai nữ hài tên tuổi quả nhiên dễ dùng, không xuất ra 10 phút bọn hắn liền gặp được nguyên bản không ở công ty Lương Lập Thành. Đối phương tuổi chừng 5-60 tuổi, tóc lộn xộn đấy, hai mắt hiện đầy tơ máu. Đứng ở bên cạnh hắn còn có một tuổi tác lớn ước hẹn 25-26 tuổi cô gái trẻ tuổi ăn mặc thập phần thời thượng. Xem tới đây chút thế hệ trước xí nghiệp gia đều ưa thích tìm trẻ tuổi thư ký A, Trương Phàm tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Ngay tại Trương Phàm dò xét Lương Lập Thành thời điểm, Lương Lập Thành cùng lúc đó xem từ quan sát kỹ đám người bọn họ cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trương Chăn Chăn trên mặt chủ động theo trên ghế làm việc đứng lên, thập phần nhiệt tình chào hỏi. Trước đây chỉ trên TV bái kiến Trương Tổng, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua quý nhân công ty phát triển chi lộ, chỉ có thể nói hậu sinh khảo ý. Trương Chăn Chăn mỉm cười gật đầu một cái, Lương Tổng quá khen, cũng không định nọt trở về, mà là dùng giọng nghi ngờ chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Người ở phía ngoài là, Trương Chăn Chăn lời nói nhường Lương Lập Thành nụ cười trên mặt thoáng cái đã không có, thật sâu thở dài một hơi. Đại đa số đều là công ty của ta công nhân, là tới thỉnh cầu tiền lương. Mạo muội hỏi một cái, thuận tiện nói cho chúng ta biết thiếu mấy tháng sao. Trương Chăn Chăn lễ phép nói. Liền 2 tháng không có phát tiền lương, bọn hắn liền ngồi không yên, bắt đầu bãi công chặn cửa cũng không nghĩ một chút qua đi những. Kia năm nhà ta như thế nào đối đãi bọn hắn đấy, năm nào không có tỷ lệ phát sinh cao. Lương Lập Thành còn chưa kịp trả lời, bên cạnh cái kia cái cô gái trẻ tuổi ngược lại nhịn không được mở miệng trước rồi. Ngươi câm miệng cho ta, đại nhân đàm luận tình ngươi chen miệng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lập Thành lớn tiếng đã cắt đứt nữ nhi nói, lại chỉ vào văn phòng đại môn nói ra. Người đi ra ngoài cho ta, Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ta xem ngươi cái này Đông Quách tiên sinh lúc này đây thế nào bị Bạch Nhãn Lang cắn chết. Lương Ngọc xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, dứt lời hất lên đầu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại. Bành, một tiếng tiếng đóng cửa. Lương Lập Thành cười cười xấu hổ, tiểu giải thích rõ nói. Nữ nhi từ nhỏ làm hư rồi, không biết lớn nhỏ cho các ngươi chê cười. Lại đối Trương Chăn Chăn biết mà còn hỏi, Trương Tổng lần này là đến, là thưởng thu cấu quý nhân công ty. Trương Chăn Chăn không thích vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chuyến này. Ta nhớ được quý nhân công ty là làm quần áo A, Lương Lập Thành làm giả lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta mới thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty chế tạo điện thoại, hiện tại đã chuẩn bị xong 30 ức tiền mặt. Trương Chăn Chăn hồi đáp mặt không đổi sắc đem 10 ức nói thành 30 ức. Cùng nàng cũng không sợ Lương Lập Thành vì vậy mà giao giá trên trời, phàm từ nàng cũng không có tính toán thật sự thu mua công ty của hắn. Lương Lập Thành nghe được, 30 ức, cái số này, toàn bộ người đều sừng sốt nửa ngày, phải biết rằng đây chính là tiền mặt. Chứng kiến Trương Chăn Chăn nhìn mình mới hồi phục tinh thần lại, 3 phần hâm mộ, 3 phần ghen ghét, 6 phần cô đơn nói. Cái này là có hạch tâm kỹ thuật A, ta lúc ấy theo bản tin thời sự phía trên xem lại các ngươi cái kia toàn bộ tự động máy may thế nhưng là hâm mộ vô cùng. Lương Lập Thành cũng biết chính đạo công ty lượng tiêu thụ mỗi năm trượt nguyên nhân, nếu không có thuộc với kỹ thuật của mình tạo nên điện thoại chỉ là ngựa phân quả quả bên ngoài ánh sáng. Trương Phàm nhìn như vậy Lương Lập Thành cảm thấy nhân phẩm của hắn so với kia cái Trịnh Đại Phong hay là tốt một chút chỉ là ánh mắt thua kém. Liền lập tức đều phải năm 2012 rồi, trước mắt đang bán điện thoại còn toàn bộ là dây AVI cơ cùng công năng cơ. Mặc kệ ngươi có hay không kỹ thuật, mặc kệ sản phẩm đến cỡ nào đẹp mắt đều chỉ có đã định trước bị thời đại đào thải một con đường. Nokia cùng Motorola như vậy cự đầu đều chiết kích trầm cắt rồi, ngươi lại có thể lật lên cái gì sóng hoa đây? Chỉ là hắn là không thể nào điểm ra đến điểm này, dù sao hắn còn trông chờ đào đối phương chân tường. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với Lương Lập Thành nói. Lương Tổng, ngươi cho là quý nhân công ty là quan trọng nhất tài sản là cái gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt Trương Chăn Chăn lập tức chỉ vào hắn giới thiệu nói. Đệ đệ của ta tại Thanh Mộc Đại học đọc sách tạo điện thoại chính là của hắn điểm quan trọng, công ty mới cũng về hắn chịu trách nhiệm. Tuổi trẻ tài cao, Lương Lập Thành tán dương, lúc này đây hắn không có mượn ấy khoe khoang nữ nhi của mình là MIT tốt nghiệp. Lại một mặt khí phách nói, muốn nói tạo điện thoại từng bước cao đồ vật đều không có ta công ty sản xuất thật tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn hội đánh quảng cáo mà thôi. Ta không thích hao như vậy tiền tiêu uổng phí cùng lượng lớn rất nhiều cho những minh tinh ca đưa tiền, còn không bằng cho nhiều công nhân một chút tiền lương, để cho bọn họ nghiêm túc làm tốt sản phẩm. Chất lượng tốt dĩ nhiên là có người mua, mua người dùng thật tốt lại hội giới thiệu thân bằng hảo hữu đến mua, dần dà, bán được sẽ càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc nói lời này, hoàn toàn quên mất công ty mình lượng tiêu thụ mấy năm gần đây là càng ngày càng tệ. Lương Lập Thành những lời này nhường Trương Phàm đối với hắn lo mắt mà nhìn, hôm nay thế đạo này như vậy rất ngu rất ngây thơ xí nghiệp ra rất ít cùng cũng làm cho hắn trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Cái này Lương Lập Thành thoạt nhìn là một cái phải cụ thể người, tại sao phải bởi vì đánh bạc thua ánh sáng của cái đây? Chỉ bất quá cái nghi vấn này hắn lại không thể ở trước mặt hỏi lên, đành phải giấu ở trong lòng. Vương Dài Dài nghe Lương Lập Thành khoác lác lặng lẽ phủi một hạ miệng. Nói so với hát êm tai, nếu như không có dưới lầu những thứ kia chặn cửa muốn tiền lương người ta còn thực sự có thể tin ngươi là muốn hảo hảo việc buôn bán người. Ta đối với sản phẩm chất lượng cái kia là yêu cầu thập phần nghiêm khắc, yêu cầu là bình thường sử dụng 7-8 năm không hỏng. Lương Lập Thành những lời này nói xong đó là tương đối tự hào. 7-8 năm không hỏng, trách không được ngươi phải sập tiệm rồi. Trương Phàm lại một lần trong lòng nôn huệ đạo gặp Lương Lập Thành còn chuẩn bị tiếp tục tự biên tự diễn, liền lên tiếng ngắt lời hắn. Lương Tổng, ta quan tâm hơn ngươi nhà xưởng thiết bị có hay không tiên tiến. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Lương Lập Thành nhíu mày một cái, sản phẩm chất lượng cái này cái trọng yếu đồ vật hắn đều không thèm để ý, quả thực là một cái trong đầu buồn bực xanh. Nếu như đem nhà máy bán cho hắn, chỉ sợ không ngoài một năm sẽ đem mình vất vả khổ cực tích lũy tốt danh tiếng bại hoại đi. Chỉ là nghĩ đến hôm nay thành lập đối mặt khốn cảnh, hơn nữa đối với Phương tỷ tỷ giống như chính mình là kẻ biết làm việc chắc có lẽ không từ nào đó hắn sằng bậy, Lương Lập Thành lông mi mới giãn ra trên mặt lần nữa chồng chất lên dáng tươi cười. Phương diện này ta tự nhiên là thập phần coi trọng, bất mãn các ngươi nói, nếu như không phải là vì tiến cử mới nhất thiết bị ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Hắn đúng là dùng tiền thăng cấp dây chuyền sản xuất, kết quả tiêu thụ lại không để ý tới nghĩ, bởi vậy mới đi trên hủy đi chặt đầu cá, phá đầu tôm đường. Nghe được hắn nói như vậy, một mực đem vũ đài giao cho Trương Phàm, Trương Chăn Chăn mở miệng. Lương Tổng, ngươi dẫn chúng ta đi xem một cái a, nàng lời này không phải là thương lượng, mà là yêu cầu. Nhưng mà Lương Lập Thành cũng không có vì vậy mà sinh ra phản cảm, nội tâm ngược lại thở dài một hơi, trên mặt cũng chất đầy dáng tươi cười, vội vàng nói. Ta đây liền mang bọn ngươi đi. Lúc ra cửa, hắn nhìn đến đứng tại cửa nữ nhi, ho khan một tiếng, lặng lẽ cho nàng đánh cho một cái màu sắc. Ta mang Trương Tổng bọn hắn đi nhà xưởng đi thăm, ngươi cho Bá Khang gọi điện thoại, nhường hắn đi đem món. Ăn, đính tốt, dứt lời lại ngẩng đầu cổ tay nhìn một chút thời gian, đối với Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Liền lập tức muốn đến giữa trưa, đi thăm xong chúng ta liền đi bên ngoài ăn cơm rau dưa, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Được, Trương Chăn Chăn mỉm cười gật đầu một cái. Đi tới thành lập sinh sản xưởng, so với Trương Phàm trong tưởng tượng đã khá nhiều, phải nói là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng không phải cái loại này xưởng nhỏ, mà là cao lớn trên hiện đại hóa dây chuyền sản xuất sinh sản, xem đến Lương Lập Thành lời nói không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, máy móc mặc dù tốt người lại không được. Trương Phàm nhìn những thứ này kéo dài công việc đều lười được mài công nhân, hiện tại triệt để bỏ đi thu mua này nhà công ty ý tưởng. Nếu như thu mua này nhà công ty còn phải nghĩ biện pháp sa thải đi bọn hắn, nói không chừng cũng sẽ bị kéo hoành phi tụ họp nhiều người lên án công khai. Cùng hắn như vậy, còn không bằng đợi nó phá sản, sau đó lại dùng tiền đem vật hữu dụng mua lại. Giờ khắc này Trương Phàm là chân chính nhà tư bản. Lương Lập Thành chú ý tới Trương Chăn Chăn một đoàn người trên mặt tiểu biểu lộ tiểu giải thích rõ nói. Là ta hai tháng đều không có phát tiền lương, bọn họ tính tích cực mới không cao. À, Trương Chăn Chăn không tập trung gật đầu một cái. Lão Tổng đến thị sát cả ứng phó thoáng cái tâm tư đều không có, từ nay về sau cũng nhìn ra được Lương Lập Thành tại công ty của hắn cũng không bị người sợ hãi, ngược lại bị cho rằng là dễ khi dễ đối tượng. Quản lý cũng rất trọng yêu a, muốn thưởng phạt phân minh, bằng không thì thành lập hôm nay chính là vị lai nữ hài ngày mai. Trương Chăn Chăn tại trong lòng thở dài một hơi, cho tới nay nàng đối với công nhân viên bao dung dư thừa nghiêm khắc, kết quả chính là thường xuyên có người trộm gian giờ thủ đoạn. Theo Lương Lập Thành nữ nhi trong miệng cùng với những công nhân này đối với hắn mở miệng một tiếng thân thiết. Lão Lương, đã biết rõ hắn như thường ngày đối với đầy tớ không tệ, bất quá như trước có không ít người ngăn chặn tại cửa ra vào mắng hắn. Xem đến loại chuyện này cũng không thể suy bụng ta ra bụng người, chỉ xung đột lợi ích mặc kệ trước ngươi cỡ nào tha thứ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại trách móc nặng nề. Nghĩ tới chỗ này, Trương Chăn Chăn quyết định, nàng lần này sau này trở về sẽ trở thành chân chính Vũ Tắc Thiên, đem Tiểu Phàm giao cho tương lai của nàng nữ hài hảo hảo giao cho Giang Lan Thanh. Cách chương.